Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2088, Yêu Tinh 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chẳng lẽ vương gia liền ngần ấy tiền đều không bỏ ra nổi tới sao? Ninh Thư vẫn là hai tay chống lấy cái cằm nhìn cùng dẫm lên chính mình cái. Đuôi cái đuôi cẩu đồng dạng xoay quanh. Lý Huy không có cách nào. Đến vương gia chung quanh đung đưa. Kết quả liền. Bình thường có thể đi ra ngoài tiểu nha hoàn hiện tại cũng nhìn không thấy. Lý Huy cho thủ vệ gã sai vặt một chút tiền. Làm nàng đi tìm tiểu nha hoàn. Nói là ca ca của nàng đến xem hắn. Nói đến Lý Huy vẫn tương đối sợ. Không dám trực tiếp yêu cầu thấy vương tiểu. Thư cũng biết tình huống trong nhà mình. Rất có thể trực tiếp liền bị người dùng cây chổi cho đánh tới. Cho nên cũng chỉ có kiếm tàu thiên phong. Ninh Thư đứng tại Lý Huy bên người. Nhìn hắn đầu trên thấm xuất mồ hôi nước. Thời tiết dần dần nóng lên. Lý Huy liền cùng kiến bò trên chảo nóng. Bởi vì khoa cử thời gian càng ngày càng gần. Thế nhưng là Lý Huy vẫn là không có lấy tới tiền. Ấn Ninh Thư nói. Kỳ thật Lý Huy trên người một thỏi 50 lượng bạc nếu như bớt ăn bớt mặc. Đến kinh thành, làm chút tạm thời làm việc, cũng là có thể sống sót. Dù sao Ninh Thư là không biết Lý Huy rốt cuộc muốn làm bao nhiêu tiền. Xem ra, Lý Huy dã tâm tương đối lớn. Quan hệ nhân mạch lui tới là rất lớn chi tiêu. Không có cái gì là một bữa cơm cảm thấy không được sự tình. Nếu như không được, liền hai trận. Mời người ăn cơm cũng không thể liền điểm một ít không có gì đặc biệt đồ vật. Đi, đồ ăn ngon khẳng định quý. Nhất là kinh thành làm cho người ta kinh dị giá. Hàng, cho nên, 50 lượng đối với người bình thường tới nói là một khoản tiền lớn. Liền xem như một năm đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là đối với, phải vào kinh đi thi Lý Huy tới nói. Đây là không đủ không đủ. Tiểu nha hoàn đến rồi, thấy được Lý Huy sắc mặt có chút không tốt, nói thẳng, tiểu thư nhà ta gần nhất có chút bận bịu, khả năng không có cách nào xuất phủ, nói một câu trực tiếp liền đi, làm Lý Huy sắc mặt biến thành màu đen, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lý Huy mặt đen về tới khách sạn, Ninh Thư không có trở về, triệt hồi ẩn thân, cùng thủ vệ gã sai vặt nói đến bái phỏng tiểu thư nhà ngươi. Gã sai vặt nhìn Ninh Thư trợn cả mắt lên, vội vàng đi xin phép tiểu thư. Sau đó trở về thời điểm, còn ân cần cho Ninh Thư dẫn đường. Ninh Thư đến vương tiểu thư thêu trước lầu, hoàn cảnh rất thanh u. Cũng nhìn ra được, vương tiểu thư là một cái có phong cách nữ tử. Để hiện tại chính là, vậy chính là có điểm văn nghệ tiểu tư tư tưởng. Vương tiểu thư nhìn thấy Ninh Thư sửng sốt một chút. Có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là ngắm đèn tiết đêm hôm đó vị tiểu thư kia? Ninh Thư gật đầu, là ta, vương tiểu thư làm tiểu nha hoàn đi chuẩn bị một chút bánh ngọt cùng nước. Chà, sau đó hỏi, tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Ninh Thư trực tiếp nói, ta cùng Lý Huy trước nhận biết, Lý Huy thề nói muốn, cưới ta, đời này khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu. Vương Cốc Lan sắc mặt một chút trở nên có chút tuyết. Trắng, có chút miễn cưỡng. Nói, Lý công tử cũng không cùng ta nói về ngươi. Ngụ ý, ta cũng không biết, ngươi tồn tại. Ninh Thư uống một ngụm tiểu nha hoàn thượng đưa tới nước trà. Còn nói thêm, ngươi phải biết Lý Huy trong nhà điều kiện đi. Y phục trên người hắn cũng là, ta cho, đến nỗi châm gài tóc cùng ngọc đeo. Hắn đều cầm cố. Ai, vương tiểu thư tay tại dưới bàn nắm thành quyền đầu. Móng tay ghim lòng, bàn tay trong, có chút nhói nhói. Ninh Thư nói tiếp, Lý Huy nói làm ta cùng. Hắn cùng tiến lên kinh đi thi, nói là nguyện ý tiếp nhận ta giám sát. Vương tiểu thư trong lòng chua chua. Sau đó nói, đã ngươi biết trong nhà hắn, tình huống, vì sao không cho hắn lên kinh đi thi tiền. Nghe được Lý Huy đem người khác tặng cùng đồ vật cho. Cầm cố, vương tiểu thư, cảm giác trong lòng có cái gì đổ sụp đồng dạng. Ninh Thư ngoẹo đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Phụ thân ta nói, thế gian nam, nhi nhiều bạc tình bạc nghĩa. Ta chỉ là nhiều thử thách một chút Lý Huy. Trong nhà của ta chỉ có một mình ta. Ta nhất định phải vì chính mình nhiều dự định. Chỉ là không có nghĩ đến. Hắn thế mà. Chấm ngoặc kép. Vương tiểu thư sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Mà Ninh thư sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bởi vì rầm rập tiếng sấm ở bên tai nổ vang. Ninh thư trong lòng tràn đầy châm chọc. Có đôi khi cảm thấy kỳ thật như vậy. Hoa mắt ù tai thế đạo hủy diệt liền hủy diệt. Chỉ là đáng tiếc như vậy người. Vô tội. Bị ác nhân tổn thương. Hiện tại còn phải làm ác người sở tác sở vi. Tính tiền. Người thành thật chính là ăn nhà ngươi gạo. Cha không thương nương. Không yêu. Có lẽ là Ninh thư nói có chút khác người. Cho nên mới rầm rập địa cảnh. Cáo. Nhưng là Ninh thư hành vi lại là tại cứu một cái bị dính líu vào người vô. Tội. Vương tiểu thư cùng Ninh thư nhìn nhau không nói gì. Vương tiểu thư cắn chặt. Môi. Hỏi, người cùng Lý công tử sự tình là thật sao? Ninh thư gật đầu, là thật, hắn từng tại phụ thân ta trước mộ phần thề. Nói, đời này bảo vệ ta, làm ta trở thành Trạng Nguyên phu nhân. Vương tiểu thư kém chút đều ngồi không yên, còn có một loại bí ẩn xấu hổ cảm giác chính mình giống như đoạt người khác đồ vật. Nhưng là nàng thật, không biết có như vậy một nữ tử tồn tại. Ta... Vương tiểu thư có chút nghẹn lời. Ninh thư cười nói. Ta đối vương tiểu thư không có cái gì ác ý. Vương tiểu thư. Là thật khuê các tiểu thư. Phụ thân ta mất sớm. Khi còn sống lại dạy bảo ta. Rất nhiều. Trong nhà trưởng bối nói vẫn là muốn nghe. Lý Huy. Hắn. Ninh thư phía sau chưa hề nói. Bưng xem cá nhân giải thích. Vương tiểu thư cảm giác hồn phách của mình đều giống như bay ra khỏi thân thể. Không nói được hoảng hốt, càng giống là có trọng chùy đập tại đầu trên của mình, khó chịu như vậy, hốt hoảng, thẳng đến Ninh thư cáo từ. Vương tiểu thư đều là hoảng hốt. Tiểu thư, tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình cái dạng này, giật nảy mình. Vương tiểu thư lấy lại tinh thần, người cảm thấy Lý công tử là hạng người như vậy sao? Nô tỳ không biết nha. Tiểu nha hoàn kém chút khóc. Chính mình tiểu thư đối một người thư sinh có cảm giác, không nghĩ tới cái này thư sinh cư nhiên là cái lừa gạt kẻ tái phạm. Ninh thư ra vương ra cửa lớn, đứng tại một chỗ, há mồm đọc thanh tâm chú. Thanh tâm chú tác dụng là có thể để cho lòng người bình tĩnh trở lại. Càng thêm có rõ ràng thần trí tác dụng, có đôi khi người đang tức giận, bi thương, hoặc là cực đoan cảm xúc dưới. Làm quyết định không sai biệt lắm 100% là sai. Lầm. Trong phòng vương tiểu thư nghe được bên tai có tiếng gì đó. Làm nàng kích. Động có chút đau khổ tâm cũng thanh minh một ít. Thở dài một hơi nói. Ta. Lúc nào lại đi nhìn một chút Lý công tử đi. Tiểu nha hoàn tay run một cái. Tiểu thư sự tình lão gia cùng phu nhân đều. Biết. Nếu là phu nhân biết tiểu thư lại muốn ra ngoài. Nàng nhất định sẽ bị xử phạt. Thế nhưng là tiểu thư quyết định cũng không phải nàng một cái người hầu có thể quyết định. Liền sợ Lý công tử thẹn quá hóa giận sẽ đối tiểu thư ra tay. Vũ nhục tiểu thư trong sạch. Tiểu nha hoàn càng nghĩ nhịp tim đến càng nhanh. Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nhanh lên chạy tới cùng phu nhân nói chuyện ngày hôm nay. Vương phu nhân nghe được những chuyện này, giận tím mặt. Bất quá rất nhanh, chấn định lại, cùng chồng mình nói, để cho chính mình khuê nữ đi gặp người thư, sinh kia, đến lúc đó đằng sau đi theo một ít gia đình, cũng có thể bảo vệ mình. Khuê nữ, không cho khuê nữ hết hy vọng là không được a. Thứ đồ gì, còn muốn ăn sạch, hết chương.